Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Thực mau, hắn nhìn Tiểu Lan trong ánh mắt tràn đầy mong đợi ánh mắt. Làm như ở trưng cầu chính mình đồng ý giống nhau. Liền ôn nhu nói, người muốn học đi học. Này thực hảo, Tiểu Lan trên mặt biểu tình có chút co quắp. Nàng cùng Thiệu Du hôn sự đã định ra tới. Nếu không bao lâu hai người liền sẽ trở thành chính thức phu thê. Theo lý thuyết nàng hẳn là trầm hạ tâm tới. Chờ hôn sau ở Thiệu gia lo liệu việc nhà. Giúp chồng dạy con. Chính là nàng nghĩ vậy mấy năm rời xa cố thổ. Vì thoát đi chiến loạn đi vào Thượng Hải. Ở cái này trước mắt hoa hạ tư tưởng nhất khai sáng địa phương. Nàng gặp được hoàn toàn không giống nhau phong cảnh. Đó là cùng nàng ở quê quán hoàn toàn không giống nhau hết thảy. Nơi này nữ tử tuy rằng trên nhiều khía cạnh đãi ngộ như cũ không bằng nam nhân. Nhưng các nàng đồng dạng có thể tiến học đường học tập. Có thể ở bên ngoài công tác. Có được càng nhiều tự do. Tuy rằng Tiểu Lan muốn học tập ước nguyện ban đầu là vì càng tốt chiếu cố Thiệu Du. Nhưng nàng đáy lòng cũng che giấu như vậy một tia chờ đợi. Muốn trở thành một cái lợi hại người. Có thể có chính mình nhất nghệ tinh. Lúc này nghe được Thiệu Du đồng ý. Nàng đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sợ Thiệu Du hiểu lầm. Nàng vẫn là tiếp tục nói. Ta bảo đảm sẽ không chậm trễ chuyện khác. Thiệu Du nhẹ giọng nở nụ cười. Hỏi, ngươi đây là ở trưng cầu ta đồng ý sao? Tiểu Lan gật gật đầu. Thiệu Du than nhẹ một tiếng. Chưa kết hôn, Tiểu Lan liền đã bắt đầu mọi chuyện lấy hắn là chủ. Tuy rằng thời đại này xa so xã hội phong kiến tiến bộ. Nhưng chung quy vẫn là có rất nhiều gông cùm xiềng xích. Tỷ như hiện tại, rõ ràng là Tiểu Lan chính mình sự tình. Lại muốn đi trưng cầu vị hôn phu đồng ý. Tiểu Lan, ngươi làm việc phía trước có thể suy xét ta. Có thể cùng ta thương lượng. Nhưng ta chỉ là một cái giúp ngươi cung cấp ý kiến người. Đối với chuyện của ngươi, hạ quyết định người vẫn là chính ngươi. Thấy Thiệu Du vẻ mặt trịnh trọng thần sắc, Tiểu Lan hơi hơi sửng sốt. Thiệu Du lời nói, cùng nàng nhiều năm như vậy tới tiếp thu giáo dục đi ngược lại. Chưa từng có cùng nàng nói qua nói như vậy. Ngay cả phụ thân, mấy ngày này cũng vẫn luôn ở cùng nàng cường điệu. Xuất giá chính là người nhà họ Thiệu. Hết thảy đều phải nghe theo trượng phu. Chính là ngươi là của ta vị hôn phu. Tương lai là của ta. Tiểu Lan ngơ ngẩn nói, nửa đoạn sau lời nói nàng rốt cuộc không mặt mũi nói ra tới. Thiệu Du nhìn nàng trên mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Hắn nhẹ giọng nói, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Người khác có thể tiến hành khuyên bảo, nhưng không thể cường ngạnh thế nàng làm quyết định. Ý nghĩ của ta, Tiểu Lan ngơ ngác hỏi lại, ngươi hỏi một chút chính mình nội tâm, đến tột cùng muốn làm cái gì? Giác. Đến chính mình có thể làm được hay không? Thiệu Du ở một bên, làm như muốn giúp nàng trải vuốt lại ý nghĩ. Tiểu Lan cúi đầu, hồi lâu lúc sau, mới mở miệng nói, ta muốn học tập y thuật, ta còn tưởng tiếp tục đọc sách tập viết. Tiểu Lan phụ thân vốn là biết chữ, lại chỉ có Tiểu Lan như vậy một cái nữ nhi, cho nên ở hắn dạy dỗ hạ, Tiểu Lan cũng biết chữ, chẳng qua cũng giới hạn trong biết chữ. Không làm có mắt như mù, càng nhiều lại là đã không có. Thiệu Du nở nụ cười, nói, tưởng đọc sách liền đọc sách, muốn học y thuật đi học y thuật, suy nghĩ của ngươi đều có thể nói cho ta. Chúng ta tương lai là người một nhà, ta sẽ nỗ lực duy trì quyết định của ngươi. Tiểu Lan gò má ửng đỏ, hỏi, ngươi không tức giận sao? Vì cái gì muốn sinh khí? Thiệu Du hỏi ngược lại. Tiểu Lan đôi tay rảo quần áo vạt áo, hơi hơi nghiêng đầu, nói, lập tức liền phải thành thân, ta còn tưởng những việc này, không phải không an phận sao? Nói, thành thân, hai chữ, Tiểu Lan thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy, Thiệu Du nhìn nàng như vậy một bộ rối rắm bộ dáng. Nói, nếu là người nhà, vậy hẳn là che chở, người không cũng không có ngăn đón ta đánh nhau sao? Huống hồ, đọc sách là chuyện tốt, ta vì cái gì muốn cản đâu? Tiểu Lan không nghĩ tới Thiệu Du sẽ là cái dạng này trả lời. Pha Giác thẹn thùng rất nhiều. Đáy lòng lại cảm thấy thập phần cảm động. Được đến người trong lòng như vậy hứa hẹn. Làm nàng vui vẻ đến hận không thể tại chỗ chuyển hai cái vòng. Người đã muốn học tập y thuật. Có hay không nghĩ tới đọc chuyên môn y khoa đại học? Thiệu Du hỏi. Đại học, Tiểu Lan chỉ nghĩ có thể học một chút da lông liền hảo. Nơi nào tưởng được đến như vậy lâu dài. Lập tức nói. Có thể học tập liền rất hảo. Không dám nghĩ đọc đại học. Đó là nhà có tiền thiếu gia tiểu thư mới có thể đi đến. Thiệu Du nở nụ cười. Nói. Trong nhà lại không phải không có tiền. Có thể cùng ngươi đọc đại học. Tiểu Lan lại liên tục xua tay. Nàng lúc này tưởng đọc sách cũng đã là đại nghịch bất đạo. Như thế nào còn dám nghĩ hoa Thiệu gia tiền đọc đại học. Không có việc gì. Như vậy điểm tiền trong nhà trở ra khởi. Thả ra ra không phải như vậy không nói đạo lý người. Hắn sẽ không bởi vì loại sự tình này làm khó dễ ngươi. Thiệu Du nói. Tiểu Lan vẫn là lắc đầu. Đại học loại sự tình này, đối với nàng tới nói. Hoàn toàn là ở trong mộng cũng không dám nghĩ nhiều sự tình. Nàng trong lòng chưa từng có tồn qua ý nghĩ như vậy. Thiệu Du thấy nàng như vậy sợ hãi. Cũng sợ dọa tới rồi nàng. Lập tức cũng liền không hề tiếp tục rối rắm vấn đề này. Chỉ là hỏi nàng trước mắt an bài. Ta hỏi phòng khám Trịnh đại phu. Nàng nói tuyển nhận học đồ. Nàng là nữ đại phu. Hẳn là sẽ tuyển nhận nữ học đồ. Tiểu Lan cười nói khởi kế hoạch của chính mình. Thiệu Du nghe. Khẽ gật đầu. Trịnh đại phu là trung y đại phu. Nhà nàng mấy thế hệ người đều là đại phu. Tới rồi nàng này một thế hệ. Chỉ có nàng như vậy một cái nữ hài. Trong nhà liền chiêu con rể. Hôn sau Trịnh đại phu cũng không có lưu tại trong nhà giúp chồng dạy con. Mà là như cũ ở phòng khám ngồi công đường. Ngược lại là nàng trượng phu. Thành cái kia xử lý việc nhà người. Trịnh đại phu y thuật không tồi. Chẳng qua không ít người đều cảm thấy nàng là cái nữ nhân. Hơi có chút xem thường ý tứ. Cho nên nàng tiếp nhận phòng khám sau. Sinh ý so từ trước muốn kém một ít. Người đi nàng kia cũng hảo. Trịnh đại phu ở trong nhà đương ra làm chủ quán điểm. Nàng nhưng không có bởi vì cảm thấy chính mình là cái nữ nhân. Liền không thể làm quyết định. Thiệu Du cười nói. Ta cùng nàng tình hình không giống nhau. Tiểu Lan nhỏ giọng nói. Có thể có bao nhiêu không giống nhau. Các ngươi không đều là con gái một sao. Thiệu Du nói. Tiểu Lan sửng sốt. Nhưng vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ là nhất thời còn không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Thiệu Du nghĩ đến nàng học tập y thuật có tin tức. Lại hỏi nàng đọc sách biết chữ là thế nào an bài. Phụ cận học đường, nghe nói sẽ tuyển nhận bộ phận bàng thính sinh. Không cần toàn thiên đều đi. Mỗi ngày đi nửa ngày. Thiệu Du kiến nghị nói. Tiểu Lan lại vẫy vẫy tay. Nói. Ta mỗi ngày rút ra nửa ngày thời gian đi phòng khám. Nếu còn rút ra nửa ngày đi học đường. Kia ban ngày trong nhà liền không ai. Trong nhà sống nào còn có người làm. Thiệu Du nghe vậy. Cảm thấy Tiểu Lan suy xét đảo cũng gián sát thực tế. Hắn tuy rằng là Tiểu Lan vị hôn phu. Lại cũng không thể trực tiếp làm nàng vứt bỏ trong nhà việc nhà. Nghĩ nghĩ. Liền nói. Không bằng như vậy. Quay đầu lại ta mua sách giáo khoa. Chính ngươi đối chiếu học. Tiểu Lan lập tức nói. Này hảo lãng phí tiền. Không có việc gì. Chúng ta là người một nhà. Chút tiền ấy tính cái gì? Thiệu Du cười nói. Chính là chúng ta còn không có kết hôn. Tiểu Lan sợ hãi việc này truyền đi ra ngoài. Sẽ bị người ta nói còn không có kết hôn liền bắt đầu hoa nhà chồng tiền. Người nếu là thật sự cảm thấy băn khoăn. Vậy cho ta làm đôi giày. Đơn giản nhất cái loại này là được. Thiệu Du nói. Hắn biết Tiểu Lan gần nhất ở làm một đôi nam giày. Cũng đoán được cặp kia giày là làm cho chính mình. Kia giày đã sắp hoàn thành. Hắn nói như vậy. Tiểu Lan cũng sẽ không có quá lớn gánh nặng. Tiểu Lan chối từ bất quá. Chỉ phải gật đầu đồng ý. Thiệu Du sáng sớm ngày thứ hai liền trực tiếp ra cửa. Bởi vì trên tay còn có vết thương duyên cớ. Hắn là đi bộ đi tổng sở cảnh sát. cũng không có kỵ xe đạp. Hắn mới vừa tiến tổng sở cảnh sát, liền gặp hai cái tuần bộ. Hai người vừa thấy hắn, lập tức nói, ngươi cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Đây là chui đầu vô lưới. Nói xong, liền lấy, ra tay khảo tới, tính toán đem người bó trụ. Ta tìm Thiệu tổng có việc. Chờ nói xong các ngươi lại khảo ta cũng không muộn. Thiệu Du nói, Thiệu tổng là người nào? Hắn hội kiến ngươi. Trong đó một cái tuần bộ nói, vậy ngươi không biết ta là người như thế nào? Ta là hắn cháu họ. Liền tính là gia thiên đại sự, hắn cũng sẽ không thấy ta. Thiệu Du thập phần tự tin nói. Hai người nghe xong lời này, tức khắc có chút do dự. Thiệu Du cùng Thiệu Ái Pháp quan hệ, bọn họ đương nhiên biết. Chỉ là hai người nháo phiên sự tình, đã sớm truyền đến mọi người đều biết. Nhưng lúc này nghe Thiệu Du nói như vậy, bọn họ cũng không dám trực tiếp kết luận. Sợ vạn nhất Thiệu Ái Pháp muốn gặp Thiệu Du đâu. Người đi hỏi Thiệu Tổng. Ta tại đây nhìn tiểu tử này. Thiệu Du thấy hai người thương lượng ra kết quả, gật gật đầu thập phần phối hợp nói. Yên tâm, ta không đi. Thực mau, người này liền một lần nữa phản hồi tới. Nhìn đến Thiệu Du, nói, Thiệu Tổng nói muốn gặp ngươi. Thiệu Du nghe vậy, lập tức nói, thấy được đi, đây là thân thích, liền tính nháo phiên, vẫn là có cứu vãn đường sống. Hai người nghe xong trong lòng đều là cả kinh, tức khắc cảm thấy chính mình phía trước tựa hồ quá mức xúc động. Ám đạo thân thích quan hệ dễ dàng hòa hoãn, không nói được Thiệu Du thấp cái đầu, Thiệu Ái Pháp lại tha thứ cái này vãn bối. Hai người bắt đầu hồi tưởng chính mình lúc trước có hay không đắc tội Thiệu Du địa phương. Thiệu Ái Pháp văn phòng ở lầu 2, là toàn bộ lầu 2 lớn nhất một gian văn phòng. Thiệu Du đi vào phía trước, ở ngoài cửa thấy được một trương sinh gương mặt. Người kia là ai? Thiệu Du hỏi bên người tuần bộ. Đó là Thiệu Tổng Bí Thư Tiểu Liễu, Tân Chiêu tuần bộ, công phu thực hảo. Thiệu Du nhướng mày, không nghĩ tới Thiệu Ái Pháp bên người còn thay đổi một cái tân gương mặt. Kia tân gương mặt nhìn thấy Thiệu Du, còn cười đứng lên chào hỏi. Nói, Thiệu Tuần Trường, cửu ngưỡng đại danh, không biết vì sao, này ngắn ngủn lời nói, lại làm Thiệu Du đọc ra ý vị thâm trường ý tứ. Thiệu Du nhìn trước mặt người này diện mạo không có gì đặc biệt, nhưng một đôi mắt lộ ra tinh quang, đôi tay tràn đầy vết chai, hiển nhiên là cái người biết võ. Thiệu Du cảm thấy có chút kinh ngạc, tưởng không rõ êm đẹp Thiệu Ái Pháp vì cái gì muốn chiêu như vậy một cái bí thư. Hắn tưởng không rõ, liền trực tiếp hỏi ra tới. Tổng sở cảnh sát nhân thủ không đủ, mấy ngày hôm trước tân chiêu vài người. Tiểu Liễu công phu tốt nhất, Thiệu Tổng khiến cho hắn đảm đương bí thư. Tiểu Liễu bình thường muốn ở chỗ này thủ, mỗi ngày còn muốn hộ tống Thiệu Tổng đi làm tan tầm. Công tác rất là vất vả, có lẽ là bởi vì sợ chính mình lọt vào Thiệu Du ghi hận. Cái này tuần bộ lúc này hơi có chút miêu bổ ý tứ, cho nên đối với tân gương mặt sự tình nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Thiệu Du nghe xong mơ hồ cảm thấy người này có chút dị thường. Nhưng nhiều người như vậy giáp mặt, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Kia Tiểu Liễu lại bỗng nhiên ra tiếng nói. Thiệu Tuần Trường, cẩn thận một chút. Thiệu Du gật gật đầu. Tiếp theo vào Thiệu Ái Pháp văn phòng. Thiệu Ái Pháp lúc này đang ngồi ở cái bàn mặt sau. Trên mặt mang theo một chút ý cười, giống như là đang ở chờ Thiệu Du lại đây giống nhau. Này không phải Thiệu Du lần đầu tiên tới Thiệu Ái Pháp văn phòng. Hắn tả hữu nhìn, chỉ thấy này gian văn phòng vẫn là giống như trước đây như vậy phù hoa. Thiệu Ái Pháp thực thích hoa lệ trang trí, cho nên hắn văn phòng ở trang hoàng thời điểm, phong cách liền sẽ dựa theo hắn yêu thích tới bố trí. Thiệu Du hơi ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Thiệu Ái Pháp đỉnh đầu kia tràn đại thủy tinh đèn. Như vậy thủy tinh đèn bình thường đều là trang bị ở trong đại sảnh, nhưng Thiệu Ái Pháp cố tình bởi vì thích duyên cớ cho chính mình trong văn phòng trang bị như vậy một tràn. Bất quá hắn văn phòng rất lớn, hơn nữa này gian văn phòng trần nhà rất cao, cho nên này tràn thủy tinh đèn đặt ở nơi này đảo cũng không có vẻ như vậy không hài hòa. Thiệu Du nhìn phía thủy tinh đèn, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Nhưng thực mau, hắn lại đem trên mặt kinh ngạc che giấu. Thiệu Ái Pháp cũng đi theo hắn ngẩng đầu. Nhưng hắn ngồi vị trí vừa lúc là thủy tinh đèn phía dưới. Hắn ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến kia chản đèn, cũng không có nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật. Thiệu Du cũng không nói thêm cái gì. Hắn cũng không có chờ Thiệu Ái Pháp tiếp đón, cũng đã trực tiếp đại mã kim đao ngồi xuống. Lâu, Thiệu Ái Pháp nhìn bộ dáng này của hắn, khẽ nhíu mày, nói, không quy củ. Thiệu Du bị nói như vậy, hắn cũng nửa điểm đều không tức giận, mà là trên mặt như cũ cười tủm tỉm, nói, ngài bằng lòng gặp ta, chắc là có nói cái gì muốn cùng ta nói. Ta đoán xem, này có phải hay không người thắng đối kẻ thất bại trào phúng. Giang tinh giá trị, nam, Thiệu Ái Pháp tâm tư xác thật như Thiệu Du tưởng như vậy. Ở Thiệu Du trong tay nhiều lần ăn mệt, hắn lúc này là muốn hảo hảo chế nhạo một phen Thiệu Du. Cố tình Thiệu Du muốn đem lời nói toàn bộ nói ra. Thiệu Ái Pháp lập tức cảm thấy sung sướng cảm đều hạ thấp không ít. Người vốn dĩ rất tốt tiền đồ, lại cố tình muốn chính mình tìm chết. Buồn đầu hướng Tử Lộ thượng chát. Ta cái này đương biểu thúc, nhìn thật là đau lòng a. Thiệu Ái Pháp cười nói. Có bao nhiêu đau, người không phải là được bệnh tim đi. Thiệu Du thập phần nghiêm túc hỏi. Giang tinh giá trị 20. Thiệu Ái Pháp chỉ cảm thấy người này thật sự là quá chán ghét. Nói mỗi một câu đều khiến người phiền chán. Biểu thúc, không cần giấu bệnh sợ thầy. Nếu sinh bệnh, vậy phải hảo hảo trị. Vừa lúc, ta biết một cái đại phu y thuật không tồi, không bằng đề cử cho ngươi. Thiệu Du trên mặt còn làm ra một bộ thập phần quan tâm bộ dáng. Giang tinh giá trị 20. Bị Thiệu Du như vậy vô chung sinh bệnh, làm Thiệu Ái Pháp cảm thấy cùng bị nguyền rủa giống nhau. Cũng cảm thấy chính mình sung sướng cảm lại giảm bớt rất nhiều. Chết đã đến nơi còn ở mạnh miệng, người chính là thiếu thu thập. Thiệu Ái Pháp âm mặt nói. Thiệu Du nhìn lúc này phòng trong bố cục, không cấm cười cười, nói, chết đã đến nơi chính là ai? Kia nhưng nói không chừng. Thiệu Ái Pháp nghe xong, lại không có đem lời này đương một chuyện, chỉ nghe đến, người hiện tại tới gặp ta có chuyện gì? Thiệu Ái Pháp lòng tràn đầy cho rằng sẽ nghe được Thiệu Du chịu thua nói. Lại không nghĩ rằng Thiệu Du nói, ta chỉ là thử xem có thể hay không nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới thật sự gặp được. Biểu thúc, ngài cái này tổng hoa bát, đương cũng thực sự không bài mặt. Giang tinh giá trị 20. Ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, mồm mép nhưng thật ra nhanh nhẹn. Sòng bạc đã chết hai người người. Hồ hồ là mục kích chứng nhân. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, chứng minh là ngươi giết người. Ngươi còn có cái gì nói? Thiệu Du nghe vậy, phản ứng đầu tiên lại là, hồ hồ, hô hô, tên này nhưng thật ra rất đáng yêu. Giang tinh giá trị 10. Thiệu Ái Pháp thấy Thiệu Du trên mặt vẫn cứ không có nửa điểm hoảng loạn, hoàn toàn cùng hắn dự đoán tình hình bất đồng, trong lòng cảm thấy nghẹn khuất rất nhiều. Lại một cái kính ám chỉ chính mình, Thiệu Du này tất cả đều là trang. Nghe nói ngươi đính hôn, cũng không biết tương lai cháu họ tức biết ngươi là cái tội phạm giết người, còn có thể hay không cùng ngươi thành thân. Đáng thương ta kia cữu cữu, một đống tuổi lại còn muốn chịu bất hiếu từ tôn khí. Thiệu Ái Pháp giả mù sa mưa nói. Thiệu Du tự nhiên nghe ra tới hắn trong lời nói uy hiếp chi ý, nhưng trên mặt cũng không có nhiều ít sợ hãi, mà là nói, người cũng biết người khí đến lão gia tử, còn không đi theo hắn quỳ xuống đất nhận sai. Giang tinh giá trị 20. Nói chuyện không lớn không nhỏ, Thiệu Ái Pháp quát lớn nói. Thiệu Du đương nhiên sẽ không sợ hắn, mà là nói, biểu thúc còn không phải là muốn cho ta như vậy đối với ngươi sao? Giang tinh giá trị 10. Thiệu Ái Pháp sửng sốt, hắn xác thật muốn nhìn Thiệu Du quỳ xuống đất xin tha khóc lóc thảm thiết cảnh tượng. Nhưng Thiệu Du cái dạng này, hiển nhiên là sẽ không theo hắn chịu thua. Tuy rằng mặc dù Thiệu Du chịu thua, Thiệu Ái Pháp vẫn là sẽ không bỏ qua Thiệu Du. nhưng không có thể nhìn đến Thiệu Du chê cười. Thiệu Ái Pháp vẫn là cảm thấy thập phần bị đè nén. Thiệu Ái Pháp nghe Thiệu Du nói như vậy, biết người này như cũ vẫn là không có nửa điểm chuyển biến ý tứ. Liền ngược lại hỏi, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn cùng ta đối nghịch? Ta không phải cùng ngươi đối nghịch. Thiệu Du bình tĩnh nói. Thiệu Ái Pháp kinh ngạc nhìn hắn. Thiệu Du tiếp tục nói. Ta là ở cùng Hán Gian đối nghịch. Giang Tinh giá trị 10. Thiệu Ái Pháp tuy rằng biết chính mình là Hán Gian, nhưng lại cũng không nghĩ bị người chỉ vào cái mũi nói là Hán Gian. Hắn thực chán ghét cái này từ ngữ. Thiệu Du không có gì cảm hóa Hán Gian tâm tư. Liền lại hỏi, ta xem ngươi cùng Sato Saburo đi được rất gần. Vậy ngươi có muốn biết hay không Sato Saburo bí mật? Thiệu Ái Pháp nghe vậy sửng sốt. Hắn không nghĩ tới sẽ từ Thiệu Du trong miệng nghe được lời như vậy. Hắn vẫn luôn tích cực chủ động tiếp xúc người Nhật Bản. Sato Saburo càng là hắn tiếp xúc trọng điểm đối tượng. Hắn ở Pháp Tô giới lan lộn nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết rõ, tin tức, tầm quan trọng, lại nhìn Thiệu Du như cũ là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Liền hỏi nói, đây là ngươi lợi thế sao? Người nghĩ muốn cái gì? Ta lại như thế nào xác nhận ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối? Ta đã từng thẩm vấn quá Sato Saburo cùng Vương Phàn. Sato Saburo miệng khẩn một chút, nhưng Vương Phàn lại cái gì đều nói ra. Vương Phàn theo Sato Saburo thật lâu. Có một số việc, chẳng sợ Sato Saburo cố tình giấu giếm, nhưng vẫn là không có giấu giếm được Vương Phàn. Thiệu Du nói, người muốn ta thả ngươi. Thiệu Ái Pháp hỏi, Thiệu Du hỏi ngược lại. Vậy ngươi phóng sao? Ta có thể suy xét. Thiệu Ái Pháp trong lòng nghĩ trước Bạch Phiêu tin tức này. Đến nỗi đến lúc đó phóng không thả người. Tất cả đều là hắn định đoạt. Ngài là tưởng trước hết nghe tin tức. Sau đó lại trở mặt không biết người. Đúng không? Thiệu Du một ngữ nói toạc ra Thiệu Ái Pháp tâm tư. Giang Tinh giá trị 20. Thiệu Ái Pháp tâm tư bị nói toạc. Trên mặt lại cũng không có nửa điểm ngượng ngùng biểu tình. Mà là nói, ta không phải người như vậy. Ha ha, Giang Tinh giá trị 10, này hai chữ, tựa hồ vô luận ở thời đại nào, lực sát thương đều rất đại. Vậy ngươi muốn thế nào? Mọi việc hảo thương lượng. Thiệu Ái Pháp nói, ta muốn nhìn ngài đứng chổng ngược đi đường. Thiệu Du cười nói, Giang Tinh giá trị 20. Thiệu Ái Pháp sắc mặt trầm xuống dưới, nói, vô cớ gây rối, thích nói hay không thì tùy. Thiệu Du gật gật đầu, ta xác thật không yêu nói. Nói xong, hắn liền tính toán đứng dậy rời đi. Giang Tinh giá trị 10. Thiệu Ái Pháp thấy Thiệu Du không có nửa điểm thương lượng ý tứ, trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy Thiệu Du cũng không phải thật sự không nói, mà là cố ý như vậy. Nghĩ như vậy, Thiệu Ái Pháp liền lại ngồi trở lại ghế trên. Dù bận vẫn ung dung nhìn Thiệu Du, nghĩ phỏng chừng chờ người này đi tới cửa liền sẽ hối hận. Trái lại một lần nữa nói điều kiện. Nhưng ở hắn nhìn chăm chú hạ, một bước, hai bước, ba bước, mãi cho đến Thiệu Du tay đều đặt ở then cửa trên tay, Thiệu Du cũng không có xoay người ý tứ. Thiệu Ái Pháp cứ như vậy trơ mắt nhìn Thiệu Du mở cửa. Thậm chí một chân đã kinh bước ra đi, người thật không tính toán nói, người cũng không nên hối hận. Thiệu Ái Pháp nói, Thiệu Du quay đầu lại, lại lui vào phòng, đóng cửa lại, một bộ tính toán tiếp tục nói chuyện bộ dáng. Thiệu Ái Pháp trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là muốn cùng chính mình nói điều kiện. Khởi liêu Thiệu Du chỉ là cười cười, hướng tới hắn thập phần đương nhiên nói. Ta vốn dĩ liền không tính toán nói. Chỉ là đậu đậu ngươi. Dựa, Thiệu Ái Pháp trong lòng mắng một tiếng. Giang Tinh giá trị 30. Thiệu Du Thiên cùng không buông tha hắn giống nhau. Còn nói thêm, đáng tiếc, người nếu có thể biết bí mật này, chỉ sợ về sau Sato Saburo đều phải chịu ngươi bài bố. Giang Tinh giá trị 10. Sao có thể, Như thế nào sẽ có như vậy bí mật? Thiệu Ái Pháp đầy mặt đều là nghi ngờ. Người xem, Sato Saburo muốn giết ta, đều phải quanh co lòng vòng dùng ngươi tay. Còn sợ làm ta biết là hắn muốn giết ngươi. Có thể thấy được hắn là không dám trực tiếp cùng ta đối thượng. Thiệu Du nói, Thiệu Ái Pháp trong lòng kinh hãi. Lại nghĩ tới ngày đó Sato Saburo lời nói. Tựa hồ Sato Saburo xác thật đối Thiệu Du rất là kiêng kỵ bộ dáng. Sato Saburo phía trước đều kiêu ngạo đến chính mình tiến pháp tô giới đả thương người. Lại cố tình ở đối mặt Thiệu Du khi thập phần bó tay bó chân. Thiệu Ái Pháp lúc này đã tin tám phần. Nhưng Thiệu Du bộ dáng rõ ràng là không tính toán nói. Hắn trong lòng vội vàng. Nguyên bản nghĩ đem người quan tiến nhà tù lúc sau liền ám sát tâm tư thoáng buông. Nghĩ muốn trước thẩm vấn giống nhau. 18 tra tấn thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Đến lúc đó không sợ Thiệu Du không phải phạm. Hắn trong lòng nghĩ đến Mỹ tư tư. Nhìn Thiệu Du ánh mắt liền lại tính sẵn trong lòng lên. Thiệu Du xem một cái này biểu thúc biểu tình. Liền biết người này là cái gì tâm tư. Hắn cũng không nóng nảy. Mà là nói, ngài cho rằng thật sự có thể quan trụ ta. Thiệu Ái Pháp sửng sốt. Không rõ Thiệu Du đây là có ý tứ gì. Nhưng ngay sau đó nhìn đến Thiệu Du cũng không quay đầu lại kéo ra môn đi ra ngoài. Mà cửa kia hai cái cầm còng tay chờ tuần bộ. Nhưng vẫn cúi đầu khom lưng. Giống như là sợ đắc tội Thiệu Du giống nhau. Thiệu Ái Pháp trong lòng mắng một tiếng phế vật. Ngay sau đó nói, đem hắn nhốt lại. Kia hai cái tuần bộ vốn tưởng rằng Thiệu Du cùng Thiệu Ái Pháp nói chuyện lâu như vậy. Hai người quan hệ đã hòa hoãn. Rồi lại nhìn đến Thiệu Ái Pháp đầy mặt âm trầm bộ dáng. Thậm chí còn trực tiếp hạ như vậy mệnh lệnh. Hai người đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Cho nên hành động đều đã muộn một bước. Hắn nói quan liền quan sao. Ta còn muốn thấy Pháp Tổng. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói. Hai cái tuần bộ lúc này trên mặt tràn đầy do dự lên. Nhất thời nhìn xem Thiệu Du. Lại nhìn xem Thiệu Ái Pháp. Quản hắn nói cái gì. Trước nhốt lại lại nói. Một cái. Giết người phạm cũng dám thấy Pháp Tổng. Thiệu Ái Pháp hung tợn nói. Hai cái tuần bộ lập tức tiến lên. Nhưng Thiệu Du thân hình lại thập phần linh hoạt. Trực tiếp né tránh hai người quản thúc. Nhanh chóng hướng tới hành lang cuối kia gian văn phòng đi đến. Thiệu Ái Pháp không biết Thiệu Du trong bụng bán chính là cái gì dược. Nhưng cũng biết không thể làm Thiệu Du nhìn thấy Pháp Tổng. Lập tức liền thúc giục người đi chặn lại. Hai cái tuần bộ cuống quýt đuổi theo. Ngày thường thân thủ cực hảo Tiểu Liễu. Lúc này đây lại như là chỉ độn giống nhau. Động tác thế nhưng là chậm một phách. Mọi người chỉ có thể trơ mắt thấy Thiệu Du một đầu vọt vào Pháp Tổng văn phòng. Một đám đồ vô dụng. Thiệu Ái Pháp mắng. Nhưng hắn cũng không thể liền như vậy làm nhìn Thiệu Du phiên bản. Liền bước nhanh đi đến Pháp Tổng văn phòng cửa. Ở trên cửa gõ gõ. Mở cửa người lại là Thiệu Du. Lộ ra một cái đầu. Hướng tới Thiệu Ái Pháp cười cười. Nói. Pháp Tổng muốn cùng ta đơn độc nói chuyện. Không thấy người khác. Quảng cáo. Cách chương.